Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2054, khí huyết hối ảm. Không chỉ như vậy, khi Vương Xung câu thông đến trong đầu vận mệnh chi thạch, có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều kỹ năng phía sau. Xuất hiện hoàn toàn u ám khu vực, cái kia cùng hồn hỏa kỹ năng một dạng, đại diện cho vận mệnh chi thạch rất nhiều kỹ năng có thể mở rộng không gian. Vận mệnh chi thạch tiếp tục giám sát có hay không có ẩn bên trong kỹ năng, lên cấp phía sau có thể ẩn giấu thái thủy loại đối thủ cấp bậc này. Vương Xung ánh mắt rạng rỡ nói, lần này Vương Xung hiển nhiên hỏi đúng rồi phương hướng, vận mệnh chi thạch lập tức thì có đáp lại, thu vào ký chủ thỉnh cầu. Ký chủ năng lực đo lường bên trong, đo lường kết thúc, ký chủ trên người cũng không có thể tấn thăng năng lực. Nghe được vận mệnh chi thạch sau cùng đo lường kết quả, Vương Xung trong lòng cảm giác nặng nề, cũng hơi đổi sắc mặt, tiếp tục đo lường, thử nghiệm hết thảy khả năng. Vương Xung lần nữa nói, thu vào thỉnh cầu, lần thứ hai đo lường kết thúc, ký chủ trên người cũng không có thể tấn thăng năng lực. Nhắc nhở ký chủ trước mắt thử nghiệm đều là chủ kỹ năng lên cấp, không có dính đến chi nhánh kỹ năng, xin hỏi có hay không thử nghiệm. Bất quá lần này, vận mệnh chi thạch hồi phục, lại có một tia biến hóa mới. Nghe được vận mệnh chi thạch câu nói sau cùng, Vương Xung ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng, lập tức không chút do dự nói, đo lường sở hữu chi nhánh kỹ năng, thu vào ký chủ thỉnh cầu, tiến hành chi nhánh kỹ năng kiểm tra. Bất quá nên tìm tòi cần phải tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng. Xin hỏi có hay không tiếp tục? Vận mệnh chi thạch nói, Vương Xung không chút do dự gật đầu. Sau một khắc, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất đợi ngàn vạn cái thế kỷ rất dài. Vương Xung chờ đợi âm thanh rốt cục vang lên, đo lường đến mục tiêu kỹ năng, khí huyết hối ảm. Thay máu kỹ năng chi nhánh lên cấp năng lực, nên năng lực có thể cực lớn thay đổi túc chủ cương khí, huyết dịch cùng với tinh thần khí hơi thở, có thể giúp ký chủ giấu giếm được cường giả đỉnh cao cảm giác. Chú ý, nên kỹ năng cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ túc chủ khí tức, chỉ là đem túc chủ khí tức thả ra phạm vi cực lớn co rút lại. Dùng được mục tiêu không cách nào ở xa cự ly cảm ứng được túc chủ khí tức. Bất quá làm là cái giá tương ứng. Trăm trượng trong vòng, túc chủ khí tức nồng nặc gấp 20. Một khi ký chủ triển khai nên kỹ năng, ở bị mục tiêu xâm nhập vào trăm trượng trong vòng phạm vi thời gian, bất luận ký chủ làm sao bí ẩn, đều sẽ bị đối thủ trực tiếp nhận biết được. Ở sử dụng khí huyết hối ảm trong lúc, ký chủ mỗi giây tiêu hao một vận mệnh điểm năng lượng. Đồng thời nên kỹ năng nhiều nhất triển khai 5 ngày, phía sau liền cần tiến nhập 1 tháng thời kỳ ủ bệnh. Không cách nào nữa lần triển khai, trong thời gian ngắn ngủi, liên quan với khí huyết hối ảm, tin tức lập tức hiện lên Vương Xung trong đầu. Quá tốt rồi, nhìn thấy khí huyết đen tối năng lực, Vương Xung ánh mắt sáng như tuyết, trong lòng một mảnh kích động, cứ việc khí huyết hối ảm năng lực chỉ có thể triển khai 5 ngày. Phía sau chính là 1 tháng làm lạnh kỳ, bất quá cẩn thận tính toán kinh sư cùng thần thai trong đó cự ly. Cũng gần như vậy là đủ rồi, vấn đề duy nhất là triển khai loại kỹ năng này tiêu hao cực kỳ kinh người. Mỗi giây một điểm, nhìn như không nhiều. Nhưng là bởi vì cần liên tục không ngừng sử dụng, 5 ngày thời gian, cần phải tiêu hao hơn 40 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Tích lũy hạ xuống vẫn như cũ cực kỳ kinh người, không lạ phải là chi nhánh kỹ năng, tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng so với thông thường muốn nhiều hơn. Vương Xung trong lòng thầm nghĩ, mặt khác, Vương Xung cũng dần dần hiểu khí huyết hối ảm nguyên lý. hắn tựa hồ là đem võ giả dễ dàng bị phát giác những khí tức kia hướng vào phía trong co rút lại. Vẫn áp xúc đến trăm trượng bên trong phạm vi, đồng thời cùng thế giới chung quanh ngăn cách. Trăm trượng bên trong khí huyết nồng nặc cực kỳ, bên ngoài trăm trượng nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Có thể hay không giấu giếm được Thái Thủy, bình an ly khai kinh sư, lấy được thần thai, thì nhìn khí huyết hối ảm có thể hay không phát huy tác dụng. Ngoặc kép, thời gian chậm rãi quá khứ. Vào đêm thời gian, kinh sư Đông Nam, ánh sáng lóe lên, một đạo người mặc áo đen ảnh có như u linh giống như vậy. Từ trong hư không chui ra, yên lặng ngắm nhìn cả tòa kinh sư, thanh phong từ đến, cái kia người cả người áo bào phần phật làm múa. Nhưng thân thể của hắn trước sau định trong đó, không nhúc nhích, bóng đêm yên tĩnh, Thái Thủy ánh mắt chậm rãi xẹt qua hư không. Từ đèn đuốc lan san hoàng cung chậm rãi di chuyển, cuối cùng rơi ở hoàng cung Đông Nam, dị vực vương phủ vị trí. Đại nhân, vẫn là không có cách nào sao? Tựu ở Thái Thủy bên một bên, vô thanh vô tức, lúc trước trong chiến đấu bị vương xung trọng thương thiên phủ thần quân đột nhiên xuất hiện ở bên. Cạnh nói, trước mắt đại đường kinh sư xem ra cùng những thứ khác đại đường thành trì cũng không hề khác gì nhau, nhưng là đối với người mặc áo đen tới nói, ở đây sớm đã trở thành một chỗ tử địa. Thiên phủ thần quân ánh mắt đảo qua thiên địa, ở trong mắt hắn, rõ ràng có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt, người bình thường không thấy được vô hình sóng gợn, bao phủ lại cả tòa kinh sư. Tầng này sóng gợn đối với người bình thường vô hại, nhưng đối với tất cả người mặc áo đen nhưng là chí mệnh tính. 7-8 ngày trước, đại lượng người mặc áo đen lặn xuống đến kinh sư trong đó. Kế hoạch ban đầu là muốn thừa này cơ hội lẻn vào hoàng cung. Nhân lúc Lý Thái Ất lúc sắp chết, từ trên người hắn cướp giật mấy thứ cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Lý Thái Ất cờ cao một nước chiêu, từ lâu trong lòng đất bố trí xuống tiểu cửu châu kết giới. Kết quả ngày đó liền trở thành sở hữu người quần áo đen ác mộng. Vô số người mặc áo đen dồn dập bạo thể mà chết. Thiên phủ thần quân như không phải xem thời cơ chạy nhanh hơn, e sợ từ lâu chết ở kinh sư bên trong. Hiện tại nghĩ nghĩ, thiên phủ thần quân như cũ cảm thấy được lòng vẫn còn sợ hãi. Lấy thực lực của hắn cấp bậc, phóng tầm mắt thiên hạ, hầu như không ai có thể đối phó được hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới kém một chút sẽ chết trong đó. Không có dùng, giữa không trung, Thái Thủy rốt cục lên tiếng. Hắn đồng dạng đang quan sát tòa này tiểu cửu châu kết giới. Đại trận này trung tâm là hoàng cung. Nghĩ muốn phá hoại đại trận, nhất định phải từ cái kia cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp tới tay. Nghĩ muốn phá giải loại trận pháp này vốn là khó càng thêm khó. Càng không cần phải nói người của chúng ta căn bản không cách nào tiến vào nhập kinh sư. Đáng chết Lý Thái Ất, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Tên khốn này dĩ nhiên phân tích ra của chúng ta sức mạnh bản nguyên. Chết rồi còn đem chúng ta một quân. Thái Thủy phẫn hận nói. Trận pháp thì không cách nào phân biệt địch ta. Hơn nữa thiên thần tổ chức nội bộ công pháp đông đảo, mỗi người khí tức đều không giống nhau. Lý Thái Ất có thể lợi dụng tiểu cửu châu kết giới nhằm vào bọn họ, hiển nhiên là từ trên người bọn họ hái được một ít bản nguyên chung đồ vật. Như vậy mới có thể tinh chuẩn tiêu diệt trận pháp trong phạm vi người mặc áo đen. Thiên phủ thần quân đứng ở một bên, vẻ mặt cũng khó coi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thật sự nắm những con kiến hôi này không có bất kỳ biện pháp nào sao? Thiên phủ thần quân mở miệng nói, xoay đầu nhìn về một bên Thái Thủy. Hắn sâu sắc lĩnh giáo qua trận pháp sức mạnh, biết chính mình căn bản không có phá trận năng lực. Thế nhưng Thái Thủy bất đồng, võ công của hắn đã đạt đến động thiên cảnh đỉnh cao, thực lực xa vượt xa chính mình. Bây giờ, Thiên bị phong ấn, khó có thể thoát vây, chỉ có thể gửi hy vọng vào Thái Thủy, không làm gì được bọn họ. Hừ, làm sao có khả năng? Thái Thủy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rất nhanh như ngừng lại Vương Dung dị vực vương phủ. Trận pháp tuy rằng có thể tự hành vận chuyển, nhưng hạt nhân năng lực vẫn là do người đến điều khiển. Lý Thái Ất đã chết, đại trận này hạt nhân nhất định có người khác ở chấp trường. Chỉ cần tìm được cái này người, từ trong tay hắn cướp đoạt dấu ấn, dĩ nhiên là có thể nắm giữ đại trận, cũng có thể hoàn toàn phá hoại đại trận này. Không quản Lý Thái Ất đưa nó giấu ở nơi nào, chúng ta đều nhất định phải nghĩ biện pháp được nó. Thái Thủy trầm giọng nói, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Dung phủ đệ. Thánh Hoàng đã chết, toàn bộ kinh sư bên trong, có khả năng nhất nắm giữ đại trận con dấu không phải vừa rồi kế vị Lý Hanh, mà càng có thể là cái kia hủy diệt chi tử. Nhiều năm như vậy, ở Lý Thái Ất trên người có một dạng đồ vật là thiên thần tổ chức muốn lấy được nhất. Mà thiên thần tổ chức luôn luôn ham muốn đối phó Lý Thái Ất. Cùng cái thứ này cũng có quan hệ lớn lao. Chỉ tiếc, Lý Thái Ất thái quá giảo hoạt, thủ đoạn quá sâu, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không thể tìm tới một số vật gì đó tâm tích. Bất quá tên tiểu tử kia phi thường giảo hoạt, e sợ không thể so với Lý Thái Ất kém. Hắn hiện đang nắm giữ đại trận chìa khóa, vẫn rùa rụt cổ không ra. Chúng ta bắt hắn không có tí tẹo biện pháp. Thiên phủ thần quân có chút dầu dĩ nói. Đại chiến lần trước, Vương Dung một kiếm đưa hắn chém thành trọng thương. Này cho thiên phủ thần quân sâu đậm bóng ma trong lòng. Thiên phủ thần quân nguyên bản không đem Vương Dung để ở trong mắt. Thế nhưng bây giờ đối với hắn kiêng kỵ tầng tầng. Rùa rụt cổ không ra. Nghe được thiên phủ thần quân, Thái Thủy chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn có thể rùa rụt cổ nhất thời, chẳng lẽ còn có thể vẫn rùa rụt cổ không ra sao? Nói cho U Châu An Yết Lạc Sơn bọn họ, náo một ít động tĩnh, đến thời điểm, hắn tự nhiên cũng là đi ra. Thái Thủy cười lạnh một tiếng nói, thuộc hạ tuân mệnh, hô, tiếng gió phần phật, Thái Thủy cùng thiên phủ thần quân tựu có như lúc tới giống như vậy. Lần nữa biến mất không còn hình bóng, lại không nhắc đến người mặc áo đen động tĩnh bên kia. Mấy ngày phía sau, cấm quân thao luyện, tất cả mọi người chờ nhất loạt lảng tránh. Kinh sư Đông Môn, cửa Nam, cùng với Tây Môn, một mảnh huyên náo, đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong. Vô số binh cường mã tráng, khí huyết dương cương, có như liệt diễm thiêu đốt cấm quân. Khí song mãnh liệt, từ ba tòa cửa thành bên trong mãnh liệt mà ra. Ao ao ao, nhìn thấy cấm quân xuất hành, dân chúng chung quanh dồn dập hướng về hai bên nhượng bộ. Xảy ra chuyện gì? Cấm quân làm sao động tĩnh lớn như vậy? Không có nghe nói sao? Tân Hoàng đăng cơ, chuẩn bị cách đỉnh cấm quân, đem những cấm quân này phái ra thành trì, tiến hành tu luyện. Sau đó cấm quân cũng là muốn trên chiến trường. A, thì ra là như vậy. Ngoặc kép, từng người bách tính nghị luận sôi nổi. Từng cái bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập lùi tản ra đến. Thánh Hoàng ngã xuống, đối với vị này mới kế vị. Ngờ ngợ có Thánh Hoàng phong thái, Tân Hoàng. Từ kinh sư tới chỗ, sở hữu bách tính đều vô cùng là kính yêu. Nghe nói là Lý Hanh mệnh lệnh, tất cả mọi người dồn dập lùi lại, đúng là khá là chống đỡ. Mấy vạn đại quân từ thành trì bên trong tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, rất nhanh thao diễn lên, xem ra phi thường đồ sộ. Mà khi tất cả mọi người bị cấm quân hành động đại quy mô hấp dẫn thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý, kinh sư Mạn Bắc, cự ly mấy dặm địa phương. Một bóng người kề sát chấm đất mặt, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Mạn Bắc bay lượn mà đi. Thành công, Vương Dung trong mắt xẹt qua một ánh hào quang. nhìn lại Nhất Nhãn Kinh Sư phương hướng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vào giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể khí cơ nồng nặc tới cực điểm, nhưng là đã ra trăm trượng có hơn, trái lại một chút cũng không cảm giác được, trừ phi gần kề đến trăm trượng bên trong, nhìn bằng mắt thường đến Vương Sung, bằng không tuyệt đối không phát hiện được. Đây chính là khí huyết hối ảm tác dụng. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung hay là không dám khinh thường chút nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.